Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thấy vẻ mặt bà thất sắc, chính là tai nạn xe cộ của Ngụy Kính Nghiêu làm mất trí nhớ. Phu nhân à, bà đến gặp con có chuyện gì sao? Hoa Sao Huy đi thẳng vào vấn đề hỏi, không có khả năng ở đầu đường Paris lại có thể tình cờ gặp lại. Đúng vậy, nghe Ngụy Kính Nghiêu nói con không thể tiếp điện thoại của nó, cũng không trả lời tin nhắn của nó, con vẫn còn giận nó sao? Bởi vì cô đã đi thẳng vào vấn đề nên Ngụy phu nhân cũng nhằm thẳng vào trọng điểm. Không thể tưởng tượng được phu nhân bề ngoài dịu dàng mà lại ngắn gọn dứt khoát như vậy, giống như là lưỡi dao sắc nhọn trực tiếp đâm thẳng về phía trung tâm. Kỳ thật cũng không thể coi là tức giận, cho nên Tiêu Gia nói cho bác biết. Phu nhân à, bác không giận anh ấy sao? Cô chỉ là thất vọng, hơn cả thế là không tin tưởng. Ngụy phu nhân nghe như vậy thì cười ra tiếng. Kỳ Nghiêu nói thật là đúng. Còn một khi muốn phân rõ giới tuyến thì Kiều sẽ kêu nó là Thiếu Gia. Nó hận chết con kêu nó như vậy. Tại sao nhiều năm rồi con vẫn không sửa lại được cái tật đó thế? Sao Huy à? Bà con không còn là tài xế nhà bác nữa. Con không cần phải dùng kinh ngữ với chúng ta. Hơn nữa cô còn rất là lễ phép với người lớn tuổi. Ít nhất trong nhóm bạn gái trước đây của Ngụy Kính Nghiêu toàn bộ đều không đặt tiêu chuẩn. Thật mà muốn mắng quá mà. Tức chết bác đi được. Làm cô gái bác yêu quý bỏ chạy. Uổng công bác phải giả bộ không biết gì, giúp nó diễn trò lâu như vậy đúng là vô dụng mà. Ngụy phu nhân bắt đầu lải nhải, cô trách đứa con không biết điều của mình, khiến cho Hoa Sao Huy không khỏi sừng sốt. Chờ một chút, cô không phải là nghe lầm chứ? Ý của phu nhân là bà đã sớm biết Ngụy Kính Nghiêu khôi phục trí nhớ, chỉ là giả vờ theo anh mà không nói ra sao? Bác gái à, chẳng lẽ là bác đã sớm biết Thiếu Gia khôi phục trí nhớ sao? Con trai là do bác sinh ra, trên người nó có bao nhiêu sợi lông bác cũng biết rõ ràng. Không vạch trần nó là bởi vì nó khó có khi làm ra một sự việc khiến bác vui vẻ. Không ngờ nó lại vô dụng như vậy, thật sự là làm bác tức chết mà. Ngụy phu nhân cười tủm tỉm trả lời. Hoa Sau Hình nhìn nụ cười xinh đẹp của Ngụy phu nhân đã có cảm giác sờn hết cả cai ốc, đột nhiên có thể hiểu được bằng gia tài bạc triệu của Ngụy tiên sinh làm sao có thể chung tình cùng với một người phụ nữ chứ. Xem ra Ngụy phu nhân không dịu dàng hiền thục như cô đã nghĩ, hẳn là có một chút thủ đoạn mới có thể vĩnh viễn cột trái tim của người đàn ông vào bên cạnh mình. Nếu không phải tức giận, vậy thì là không tự tin sao? Không tự tin khi Kính Nghiêu thật sự thích con sao? Ngụy phu nhân vuốt cằm, một đôi mắt sò xét nhìn chằm chằm vào cô nói. Bác gái à? Hoa Sau Hỉ nhíu mày lại ngập ngừng trả lời. Người anh ấy cần không phải là con. Ngụy phu nhân vươn ngón trỏ lay lay trước mặt cô, móng tay được cọt duỗi rất là chuẩn, vừa nhìn đã biết là không hề tầm thường. Hẳn là làm tại salon cao cấp ở Pháp rồi. Đừng có lấy sự tự ti của mình làm thành cái cớ. Kể từ ngày trước con bước vào trong nhà của chúng ta, bà đã muốn nói với con câu này. Sao Hỉ à, con phải tự tin một chút. Con hiện tại đang thành công trong sự nghiệp, không biết có bao nhiêu người muốn làm quen, làm bạn với con. Đàn ông theo đuổi con mấy năm qua chưa từng thiếu. Vì sao lại chắc chắn rằng người Ngụy Kính Nghiêu cần không phải là con chứ? Bởi vì anh ấy căn bản không biết bản thân mình đang làm gì. Đang trong lúc đau khổ, lúc này Ngụy phu nhân làm bạn ở trước mặt, Hoa Sao Hỉ bắt đầu phát tiết sự khó chịu của mình. Khi anh ấy tỉnh lại sau tai nạn xe cộ, ngay cả tên mình đều không nhớ nổi, tính tình thì khất thường. Giày trước còn vô tội hỏi con anh ấy là ai, giày sau đã hét toáng lên, ngay cả tự mình cũng không thể làm cơm được. Bác sĩ nói là do khối máu tụ trong đầu anh ấy đã chèn ép trí nhớ. Anh ấy không phải là cô ý muốn như thế, cảm xúc của chính mình còn không có cách nào khống chế được, huống chi là tình cảm chứ. Anh ấy không phải thật sự là yêu con, không phải thật sự cần con, thậm chí là gạt con, cũng là bởi vì anh ấy không thể hiểu được mình đang làm cái gì. Nếu như trí nhớ của anh ấy khôi phục, con sẽ không còn lý do ở lại bên cạnh anh ấy nữa. Một ngày nào đó khối huyết tan đi, anh ấy sẽ biết tất cả. Tình cảm anh ấy đối với con cũng không phải là tình cảm thật sự. Ngụy phu nhân nghe thấy vậy thì trừng mắt, không thể tưởng tượng được Sao Hỉ lại nhì vì như thế mà bỏ đi. Thằng bé ngốc kia làm sao có thể làm ra loại chuyện này. Như vậy thì nói bà làm sao có thể giúp được đây? Không tin vào tình cảm của nó, vậy còn con thì sao? Quên đi, trước tiên cần phải đem vấn đề nan giải vứt qua một bên, kêu con mình tự nghĩ biện pháp. Loại chuyện này, ngay cả bà cũng vô kế rồi. Sao Huy à, còn đối với Ngụy Kính Nghiêu không có một chút cảm giác gì hay sao? Hoa Sao Huy nghe thấy vậy thì cười đến càng khổ sở. Bác gái à, từ nhỏ Thiếu Gia chính là người con khao khát nhất. Nhưng con không thể ra vào, con và Thiếu Gia là hai người của hai thế giới. Thế nhưng cũng phải thừa nhận, cô có tình cảm với Ngụy Kính Nghiêu, nếu như sẽ không ở bên cạnh anh trong suốt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net